Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, trấn áp ngôi sao chí bảo, làm sao có khả năng, Vương Đồng Quang ra mặt đều là vừa kéo, kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không nghĩ tới đạo lăng lại vẫn nắm giữ đáng sợ như thế bí thuật. Quả thực là đem sức chiến đấu tăng cường đến một cái khủng bố cấp độ. Hắn bây giờ lại nắm giữ thần sức chiến đấu. Tinh thần học viện người đều kinh sợ. Này tuy rằng không là thuộc về tàng giới ma vương bản thân sức chiến đấu. Nhưng là hắn nắm giữ loại sức mạnh này. Đây chính là hắn sức chiến đấu. Một tôn có thể đồ thần tuổi trẻ đại nhân. Khá lắm Money, Hoành Tín Hậu đều thất kinh. Đạo lăng sức chiến đấu vượt qua dự liệu. Hắn nắm giữ bí thuật đều ở cao cấp nhất. Đặc biệt vừa nãy đạo kia quỷ dị chùm sáng. Quá mức làm người ta sợ hãi. A, lại có tiếng hét thảm nổ vang. Đây là tôn nguyên hóa đang gầm thét. Hắn như là giống như bị điên đang thét gào. Đội thứ nhất, chiến trận triệt để thiêu đốt. Toàn lực kích hoạt rồi trung đẳng chí bảo thần uy. Khu vực này đại sát trận trong giây lát nghịch chuyển. Phụt lên ra vô lượng sát quang. Kể cả trung đẳng chí bảo cuồn cuộn dâng lên. Sống sờ sờ nổ ra một tôn thần phòng ngự. Chấn tôn này vương hầu tại chỗ đẫm máu. Giết, đạo Hồng An cũng ở giống to. Một đám cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ càng là tiếp tục đánh. Đối với tinh thần thành bên trong các loại sát trận vận chuyển liền càng ngày càng thông thạo. Lại là một tôn thần bị công phá. Bọn họ bằng là dê vào miệng cọp. Ở tinh thần thành bên trong tao ngộ vô cùng vô tận sát trận. Còn phải tao ngộ một đội lại một đội chiến trận. Tổn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tốt tốt. Đều cho lão tử hết thảy lưu lại đi. Qua tử ở thét dài. Ngổn ngang tóc dài múa đứng dậy. Qua tử tuy rằng không là thiên thần. Nhưng là hắn có thể điều động một môn lại một môn tinh thần thành bên trong đại sát trận. Dù cho là một tôn thiên thần hắn cũng chắc chắn đem đánh giết. Điều này cần một chút thời gian hảo tiêu hao tôn này thần tiềm năng. Giết a. Đồ thần, người của nhân thế gian mã đều điên rồi. Không biết bao nhiêu người vọt ra. Khống chế khu vực này đại sát trận. Hướng về tinh thần học viện bên trong một cường giả đánh giết. Ở trong này lấy bách hoa tiên tử đám nữ tử này cường đại nhất. Bách hoa tiên tử cũng nhanh thành thần. Tử nguyệt được nguyệt cung truyền thừa tu hành cũng càng ngày càng cao thâm. Hiện tại các nàng đám người kia liên hợp lại cùng nhau. Khống chế tinh thần thành bên trong sát trận. Đủ để kiềm chế lại một đám thần. Vương Đồng Quang sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Những người này mã đều là thuộc về hắn. Mỗi tổn lạc một cái. Hắn ở tinh thần học viện gốc gác liền giảm thiểu một ít. Hiện tại những cường giả này một cái tiếp một cái tổn lạc. Trong lòng hắn đều đang chảy máu. Bồi dưỡng được một tôn thần quá khó khăn. Đặc biệt còn có hai tôn thiên thần bị kiềm chế. Nếu là không sớm hơn một chút chạy đi, hậu quả khó mà lường được. Khi hắn nghe được một tiếng lại một tiếng ngập trời va chạm âm thời điểm, Vương Đồng Quang kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Hắn nhìn thấy hỗn thế ma vương đứng ở tinh thần điện bên trong. Toàn lực đánh ra Nguyệt Luân chi uy. Nguyệt Luân đi xuống mặt trầm rơi. Phun ra nuốt vào thái âm chi khí. Đánh ra một cái to lớn thái âm lĩnh vực. Hiện tại đạo lăng lấy âm dương trưởng bạo phát. Vật ấy uy năng. Quả thực là một viên khai thiên niên đại Nguyệt Luân rơi xuống. A, bị qua tử kiềm chế lại tôn này thiên thần đang gào thét. Hắn tao ngộ Nguyệt Luân trấn áp thô bạo. Tuy rằng không đến nỗi muốn hắn mệnh. Nhưng là qua tử ở bên cạnh không ngừng đánh lén. Lấy ra đạo tộc bảo đỉnh trấn hắn tóc tai bù xù. suýt nữa tại chỗ nổ tung. A, Vương Đồng Quang gào thét đứng dậy. Hắn biết không có thể tiếp tục như vậy. Tuy rằng hắn có thể ngắn ngủi kiềm chế lại tinh thần điện, nhưng là tinh thần thành bên trong đại sát trận quá khủng bố. Hơn nữa Nguyệt Luân, người của hắn mã nhất định sẽ liều quang. Nếu như đi tới một bước kia, Vương Đồng Quang cũng sẽ chết. Hắn trốn không thoát tinh thần điện chấn áp. Vương Đồng Quang đang thét gào, lớn vô cùng tinh thần pháp tướng đều thịnh liệt bốc cháy lên, tràn ngập ra kinh thế sóng gợn. Lệnh thiên địa đại đạo đều cộng hưởng theo. Giết, hắn ở lớn tiếng gào thét. 18 ngôi sao chí bảo đều muốn nổ tung. Từng viên một ầm ầm chuyển động đứng dậy, khí tức liền thành một vùng, hướng về tinh thần điện trong giây lát va chạm. Mani, cái này tên mõ già muốn chạy, nhanh ngăn cản hắn. Xích hỏa linh điểu nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn hai cánh dương ra, ở đệ tứ trong chiến trận rít gào. Vương Đồng Quang là triệt để cuống lên, 18 ngôi sao thiêu đốt bản nguyên, đem vòm trời đều xé ra, tinh thần điện lĩnh vực đều xuất hiện một ít lỗ hổng. Hắn muốn chạy đi, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo Lăng tức giận, từ bỏ trấn áp qua tử công kích thiên thần, toàn lực khống chế tinh thần điện, điên cuồng trấn áp 18 ngôi sao. Muốn giữ lại ta, ngươi e sợ còn chưa đủ tư cách. Vương Đồng Quang rít gào, hắn người mặc bảo y, cực đem hết toàn lực thiêu đốt, một tôn khả khả khủng khủng bố động thiên treo đi ra. Quả thực là một tôn cự hung ở phụt lên. Thấy không, tinh thần học viện trưởng lão đều chạy trốn, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Đạo Lăng đột nhiên lạnh rên một tiếng, để tinh thần học viện còn lại một ít cường giả kinh hãi vẻ. Mỗi một người đều đang chạy trốn, căn bản không muốn ở lại chỗ này mặt chờ chết. Đạo Lăng này một tiếng, để tinh thần học viện triệt để rối loạn trận tuyến. Bọn họ đều không ở đánh, hung hăng chạy trốn. Thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ căn bản chạy không ra được. Tinh thần thành bên trong đại sát trận cực đoan đáng sợ, liên hợp lại cùng nhau đủ để phong ấn cường địch. Cũng ngay lúc này, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt của hắn chuyển hướng Vương Đồng Quang. Vương Đồng Quang đánh ra lĩnh vực cực đoan đáng sợ, so với bình thường thần mạnh mẽ không ngừng gấp 10 lần. Liền ngay cả tinh thần pháp tướng đều tiến vào cái này to lớn trong lĩnh vực. Đạo Lăng cảm giác được một loại ba tuyệt tinh hà khí thế bạo phát. Tinh thần pháp tướng cùng lĩnh vực cũng đang thu nhỏ lại, lại muốn cùng Vương Đồng Quang thân thể dung hợp lại cùng nhau. Không được, những tinh không bá thể này, tinh thần học viện chấn viện thần thông. Qua tử đột nhiên gào thét một tiếng, hắn được cửu đỉnh học viện truyền thừa, đối với tinh thần học viện sự tình cũng biết một ít. Tinh không bá thể một khi bộc phát ra, quả thực có thể tay không xé rách vòm trời, nắm giữ uy hiếp tinh hà cái thế sức chiến đấu. Vương Đồng Quang đều đang thét gào, cái môn này bí thuật không phải là như vậy dễ dàng triển khai. Trong cơ thể hắn cũng giống như là hóa thành một cái tinh hà. Có một tôn pháp tướng ngồi xếp bằng, một cái loại nhỏ tinh không ở phụt lên vô lượng chùm sáng. Thật là đáng sợ thần thông. Đạo Lăng đều thất sắc. Hắn cảm giác môn thần thông này phỏng chừng không kém gì Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền. Đạo Lăng hiện tại còn không có được cuối cùng hai quyền. Tinh thần học viện mặt người sắc âm trầm lại, môn thần thông này phi thường đáng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Vương Đồng Quang dĩ nhiên biết, loại thần thông này chỉ có viện trưởng hậu tuyển nhân, cùng đối với tinh thần học viện làm ra đại công tích người mới sẽ truyền thụ. Khốn kiếp, một lão già rất là tức giận, hắn là tinh thần học viện lão nhân. Căn bản cũng nghĩ không ra, Vương Đồng Quang tại sao có thể có tư cách tu hành tinh không bá thể? Chiêu này rất đáng sợ. Thế nhưng muốn triển khai một chiêu này, sẽ tao ngộ một loại trọng thương. Đây là một loại bí thuật cấm kỵ. Nghe đồn tinh thần học viện đã từng có sức chiến đấu vô biên nhân vật sử dụng tới trận chiến này. Tay không liền xé ra vô tận tinh hà. Vũ trụ đều muốn run rẩy. Hắn hiện đang sử dụng ra một chiêu này. Vương Đồng Quang là phải chạy trốn. Bỏ lại bọn họ mặc kệ. Xé tan. Vương Đồng Quang đột nhiên mà vô biên thần lực ra trì. Quả thực chính là một tôn bá vương ở bệ nghệ tinh không. Hai tay bỗng nhiên giương ra. Lập tức liền xé ra vòm trời. Vương Đồng Quang hướng về trên vòm trời nghịch xung. 18 ngôi sao chí bảo ở dưới chân hắn ầm ầm chuyển động. Nhìn dáng dấp là thật muốn chạy trốn. Ngươi cái này tên mõ già. Ngươi trốn đi đâu? Đạo Lăng đang gào thét. Tóc dài ngút trời, cả người phụt lên chùm ánh sáng lộng lẫy. Tinh thần điện ầm ầm đánh ra tinh không lĩnh vực, lao xuống hướng về bầu trời, muốn đem Vương Đồng Quang cho trấn áp xuống. Thế nhưng cái tên này tốc độ quá nhanh, mà là có 18 ngôi sao chí bảo hộ thể, mạnh nhào tới lĩnh vực lực lượng tao ngộ ngôi sao chí bảo chống lại. Chờ lão phu lại đến ngày. Chính là nhân thế gian diệt vong ngày. Vương Đồng Quang lạnh lẽo âm thanh truyền xuống rồi. Nếu như vậy, vậy liền đem bảo vật lưu lại. Lần sau lại đến lấy đi thôi. Đạo Lăng giống to, toàn bộ tinh thần điện càng ngày càng đáng sợ. Nhân thế gian cao thủ rất nhiều quay lại. Điên cuồng đánh ra thần lực. Kích hoạt tinh thần điện lĩnh vực lực lượng. Làm qua tử khí tức đánh lúc tiến vào, tinh thần điện phụt lên một loại cổ xưa mà lại hoang vu gợn sóng. Thật giống một cái to lớn tinh không phun phun ra, ảnh hưởng không gian vận chuyển. Một màn kinh khủng, 12 ngôi sao chí bảo bị tinh không lĩnh vực chấn dì dào run run. Sau đó cỗ này cuồn cuộn biển sao khí lưu cuồn cuộn dâng lên. Đem cái bộ này chí bảo hết mức phong ấn đến tinh thần điện bên trong. A, Vương Đồng Quang kém chút điên rồi. Đây là hắn tế luyện một đời chí bảo, lại bị tinh thần điện cho trấn áp. Ở xa tới là khách, không tiễn điểm lễ làm sao có thể hành. Đạo Lăng âm thanh truyền đi tới, để Vương Đồng Quang lửa giận đốt trời. Hắn quát, tốt tốt. Tàng giới ma vương ngươi khá lắm, chờ xem, ngươi sẽ không sống quá lâu, ngươi dựa vào cũng bất quá là tàng giới thiên địa, chờ tàng giới thiên địa quy tắc triệt để tản đi, đến thời điểm chính là ngươi đường chết. Vương Đồng Quang chạy, không dám lại nơi này bao lâu, sợ sệt tinh thần điện đem hắn cũng trấn áp, hết chương.